Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 4 chương 63, góc truyện audio.com. Tôi có thể đoán ra, Khởi Tất đã quỳ dưới chân Bát Tư Ba Đệ, bây giờ đã là bậc đế sư, hoàng tử công chúa trong cung gặp đệ cũng phải cung kính vái chào, vậy mà đệ vẫn nhớ đến người anh em từ hơn 20 năm trước này. Đệ quả là người nặng tình nặng nghĩa. Khởi Tất khóc lóc một hồi. Bát Tư Ba phải ra sức an ủi, động viên, Khởi Tất mới kiềm chế nỗi xúc động, nói tiếp. Nếu phải ra đi ta không còn gì nuối tiếc, ta chi lo cho đứa con gái bé bỏng, tội nghiệp này. Nếu ta chết, mấy thằng anh trai lòng dạ độc ác của nó chắc chắn sẽ không tìm cho nó một người chồng tử tế đâu. Nghe lời tâm sự của Khởi Tất, tôi mới chợt nhớ ra trước đây từng nghe được một vài tin đồn. Hồi trẻ, Khởi Tất quá phong lưu, phóng đãng nên đã sinh ra cả một bầy con trai. 10 cậu ấm suốt ngày tranh giành, đấu đá, chỉ mải mê ăn chơi, rượu chè cờ bạc. Nhưng đất phong của Khởi Tất đã bị Hốt Tất Liệt tước gần hết, lấy đâu ra của cải cung phụng cho đám đổ đốn vô đối ấy. Nghe nói, mấy năm gần đây, cuộc sống của Khởi Tất rất ư khốn khó, cả vương phủ đông đúc phải sống dựa vào việc cầm cố hết tài sản này đến của cải khác. Đám con trai bất hiếu kia chỉ mong sao cha mình chết sớm để còn chia tài sản. Bát Tư Ba an ủi Khởi Tất, xin người anh em đừng quá lo lắng, ta nhất định sẽ tìm cho công chúa Bối Đan một gia đình tử tế làm quan trong triều. Nhưng Khởi Tất lại nói rằng, người anh em chi bằng hai gia đình chúng ta hãy kết làm thông gia. Hãy cho con gái ta làm cháu dâu đệ, được không? Bối Đan trở thành con dâu của phái Sakya thì nó mới có thể tránh khỏi cảnh bị nhà chồng khinh rẻ vì số của hồi môn bọt bèo. Tôi điếng người, đến nỗi Bối Đan gọi mấy tiếng, gì Lam, mà tôi cũng không nghe thấy. Thì ra, Khởi Tất lê tấm thân bệnh tật đến tận Lâm Thao là vì mục đích này. Nhưng trước đó, Bát Tư Ba đã nhận lời với Châu Ma và Cung Ga Giang Po rồi kia mà. Chuyện này, Bát Tư Ba do dự, mấy năm trước ta đã chỉ định hôn sự cho Dama, cô dâu là con gái của người em gái lớn của ta. Khởi Tất ra sức thuyết phục, không sao cả, chỉ cần con gái ta không bị thiệt thòi với phận làm thiếp là được. Tuy Khởi Tất đã sa sút nhưng dù sao con gái cậu ta cũng là công chúa Mông Cổ nên nếu đặt địa vị của Bối Đan ngang bằng với Jumodaban, vợ chồng Cung Ga Giang Po cũng không thể phản đối. Căn phòng yên ắng đến lạnh người, tôi lắng nghe hồi lâu mới thấy tiếng Bát Tư Ba trịnh trọng đáp. Được, người anh em, ta nhận lời với huynh, sau khi huynh ra đi ta sẽ thay huynh chăm sóc công chúa Bối Đan. Ta cũng hứa sẽ không để cô bé phải chịu thiệt thòi khi về làm dâu phái Sakya. Tôi sững sờ, ngay sau đó cảm giác buồn tủi dâng lên ngập lòng. Tôi quay sang ngắm nhìn đứa bé hồn nhiên kia, cô bé hơn Dama 4 tuổi. Không hiểu vì sao, cô bé làm tôi nhớ đến Khắp Na và Mukatan. Buổi tối, Bát Tư Ba cần mẫn tết chuỗi vòng đeo tay dưới ánh đèn dầu. Tôi đặt bát canh yến trước mặt chàng. Vì sao chàng nhận lời với Khởi Tất tiếp Mộc Nhi? Chàng đặt chuỗi hạt xuống, chậm chậm uống bát canh yến. Vương gia khoát đoan, cha của huynh ấy có ơn với giáo phái Sakya. Ta và huynh ấy lại là anh em kết nghĩa đã hơn 20 năm, huynh ấy quỳ xuống cầu xin ta như vậy, làm sao ta từ chối cho được. Hơn nữa, Mukatan vì Khắp Na mà chết, trong lòng ta rất áy náy. Ta chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng là để bù đắp cho Khởi Tất. Chàng không thấy Dama và Bối Đan rất giống Khắp Na và Mukatan sao? Góc truyện audio.com. Con trai của Khắp Na lấy cháu gái của Mukatan, số phận thật lạ kỳ, nhưng không biết đây sẽ là mối lương duyên hay là nghiệt duyên nữa. Chàng vuốt ve mái tóc màu lam của tôi, mỉm cười bảo. Ta biết em đang lo lắng chuyện gì, ta tin rằng chúng sẽ không bất hạnh như Khắp Na và Mukatan. Chờ khi Dama trưởng thành tới Trung Đô ta sẽ cho hai đứa trẻ làm quen với nhau, sau đó mới cho chúng kết hôn. Tôi lắc đầu buồn bã, tuy là mẹ nhưng tôi chẳng có quyền quyết định chuyện hôn sự của con trai, tất cả đều phải nghe theo Bát Tư Ba. Tôi không thấy thoải mái chút nào. Tôi luôn cổ suý cho hôn nhân một vợ một chồng, đầu bạc răng long, chứ không phải những cuộc hôn nhân chính trị ép những đứa trẻ chẳng hề quen biết nhau phải chung sống với nhau. Nhưng tôi cũng hiểu rằng đó là tục lệ phổ biến của xã hội này. Cô dâu thường chỉ biết mặt chú rể sau khi khăn che mặt được vén lên. Nếu người con trai có địa vị quyền thế thì có thể cưới cả đám vợ cũng không sao, Khắp Na cũng từng cưới 3 người vợ đó thôi. Tôi sống với loài người chừng ấy năm, lẽ ra phải quen những phong tục tập quán này mới đúng chứ. Dama là người thừa kế duy nhất của phái Sakya, nó sẽ giúp Sakya phát triển lớn mạnh, sẽ sinh cho nhà họ Khon thật nhiều con cái. Phái Sakya chắc chắn sẽ không đồng ý nếu nó chỉ lấy một người vợ duy nhất. Không biết vì sao, trong lòng tôi cứ thấp thỏm lo âu. Tôi đưa mắt nhìn Bát Tư Ba, chàng đang tập trung tinh thần, miệt mài tết dây sâu chuỗi hạt dưới ánh nến. Chốc chốc chàng lại nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục công việc. Thực ra, Bát Tư Ba không phải một con người hoàn hảo. Chàng đã hình thành cho mình một thói quen, phàm việc gì cũng phải xét đến lợi ích của giáo phái trước nhất. Đó là kiểu giáo dục đã ăn sâu vào tiềm thức của chàng từ nhỏ, nhất là sau khi được chọn làm người kế thừa của giáo phái. Nhưng nếu chàng có thể trở thành một người như Đại sư Ban Chí Đạt kỳ vọng, luôn đặt lợi ích của giáo phái lên trên tất thảy, gạt bỏ mọi tình cảm cá nhân thì có lẽ chàng đã không phải đau khổ như vậy. Tôi thầm nguyện cầu, ngày sau, Dharma của tôi sẽ không giống chàng. Chiếc vòng được hoàn tất sau 3 ngày vất vả. Hôm ấy, Bát Tư Ba trao cho tôi một chiếc túi gấm rất đẹp. Đẹp quá, tôi mở túi, lấy chiếc vòng ra thốt lên kinh ngạc. Những viên đá khổng tước và đá thanh kim lóng lánh huyền hoặc. Những miếng xà cừ được gọt tỉa thành hình hoa sen và lá sen, vô cùng sống động, tài tình. Tôi háo hức xỏ luôn vào tay. Đi theo chàng hơn 20 năm mà em không biết chàng lại khéo tay như vậy. Chàng đỏ mặt ngại ngùng. Mẹ ta đã hướng dẫn ta cách làm đó. Lúc nhỏ ta thường ngồi trong lòng mẹ, xem bà bện dây sâu những chuỗi tràng hạt. Mẹ đã sâu rất nhiều chuỗi hạt với hình dáng, kiểu cách khác nhau, rất sinh động. Tiếc là nhiều năm qua ta không làm việc này nên đã quên hết các kiểu dáng độc đáo, chỉ làm được chiếc vòng tay đơn giản thế này thôi. Tôi xoay đi xoay lại, ngắm mãi không chán. Em thích lắm, rất thích, rất đẹp. Em sẽ đeo chiếc vòng này suốt đời. Bàn tay chàng dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi, ngừng lại nơi viên ngọc linh hồn lấp lánh ánh sáng. Ngày nào em cũng mang theo bên mình ngọc linh hồn và sợi dây của Kháp Na. Ta cũng muốn tự tay làm một món quà gì đó tặng em, nghĩ mãi mới ra thứ này. Chàng nắm tay tôi, ngắm nghía chuỗi vòng trên cổ tay tôi, giọng chàng chợt buồn. Em thích nó thì hãy đeo nó mỗi ngày, thấy nó cũng như thấy ta vậy. Gocchuyenaudio.com Tôi nhận ra trong câu nói của chàng dư vị chua xót của lời giã biệt, lòng không khỏi băn khoăn. Chàng định đuổi em đi ư, Lam Kha, em đã ở bên ta 2 năm. 2 năm không phải bận lòng với việc chính sự và những việc mệt mỏi khác, chỉ có em cận kề bên ta vui lắm. Đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời ta. Chàng thả tay tôi xuống, chậm chậm cất bước đến bên cửa sổ, lặng nhìn cây bạch dương vừa mọc thêm những chồi non mơn mởn ngoài kia, khẽ thở dài. 2 năm là đủ rồi. Tôi bước lại gần chàng, ngước nhìn bóng dáng gầy guộc của chàng mà lòng se sắt. Em sẽ không đi đâu cả. Chàng đột ngột quay lại. Đừng lãng phí thời gian cho một kẻ sắp chết như ta. Em đã chọn tình vẹn nghĩa với ta, em nên quay về Sakya thăm Dharma, nó 6 tuổi rồi đó. Mấy hôm trước ta nhận được thư của Konga Jangpo, viết rằng Dharma rất tinh nghịch, đáng yêu và vô cùng thông minh, càng ngày càng giống Kháp Na. Em không muốn về thăm con sao? Em muốn, tôi bình thản nhìn vào mắt chàng, nhưng đối với em, người quan trọng hơn cả lúc này là chàng. Dharma còn cả chặng đường dài phía trước, nhưng chàng, tôi chưa nói hết câu, chàng đã sụp xuống khiến tôi hoảng hốt, vội chạy lại đỡ lấy chàng. Tôi lay gọi chàng nhưng chàng không đáp lại. Tôi dìu chàng đến bên giường, đỡ chàng nằm xuống, vuốt ve vầng trán chàng, gương mặt chàng vàng vọt, hơi thở yếu ớt, sự sống đang chậm chậm bỏ chàng mà đi. Cách chương.